Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 425, đại kết cục. Draco tỉnh chưa? Hắn thương thế nào rồi? Dumbledore đạp xuống ra khỏi phòng môn. Mấy cái nữ hài thân thiết ngôn ngữ ngờ ngợ từ ngoài cửa truyền đến. Để Malfoy phi thường đau đầu, hắn là nên tiếp tục hôn mê. Vẫn là tiếp tục hôn mê. Vẫn là tiếp tục hôn mê đây. Đây là một cái không thế nào gian nan lựa chọn. Hắn tỉnh chưa? Làm Dumbledore đẩy cửa phòng ra. Từ phòng bệnh bên trong đi ra thời điểm, mấy nữ sinh lập tức xúm lại. Trên mặt không hẹn mà cùng tràn ngập phiền muộn cùng lo lắng. Trước hắn bị thương rất nặng. Dumbledore sắc mặt rất nặng nề. Hiện tại nhưng nằm ở hôn mê. Nagini độc tố so với tưởng tượng đáng sợ. Lại trải qua thời gian lâu như vậy mới trị liệu. Tuy rằng chữa khỏi, nhưng vẫn tồn tại di chứng về sau. Ta tin tưởng điểm ấy Fleur tiểu thư so với ta càng rõ ràng. Fleur gật đầu bất đắc dĩ. Thừa nhận những này đều không phải mấu chốt nhất. Hắn cuối cùng tiêu hao chính mình rất sâu tinh lực. Đi thao túng những kia nhiếp hồn quái. Dementor. Vì lẽ đó cho dù trên thân thể thương tích khỏi hẳn, Dumbledore bỗng nhiên chỉ đầu của mình. Thở dài một tiếng, nơi này thương liền không biết muốn lúc nào khỏi hẳn. Tỉnh lại thời gian, khả năng là ẩn số, Hermione tâm lập tức nguội thấu. Nàng cụt hứng ngồi trở lại đến trên ghế dài. Ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt loang lổ vách tường, ta có thể đi xem hắn một chút sao? Pansy ngột ngạt chính mình thống khổ tâm tình. Đòi hỏi hỏi, đương nhiên. Hiểu biết người khả năng có thể tỉnh lại ý chí của hắn, Dumbledore phối hợp gật gật đầu, khả năng. Hắn không quá yêu thích ta. Đối với ta không quá cảm thấy hứng thú, lão nhân bất đắc dĩ nhún vai một cái. Một bộ làm như có thật dáng vẻ, các ngươi đi xem hắn một chút đi. Nguy hiểm đến tính mạng là không có. Điểm ấy phải cảm tạ Delacour tiểu thư tinh xảo y thuật. Ừ, Fleur gật gật đầu. Không chút nào khiêm tốn biểu thị tối tốt từng cái đi vào. Hắn chịu không nổi quá to lớn âm thanh kích thích. Chính các ngươi quyết định đi, lão nhân rất mau rời đi. Dumbledore trong tay còn có đống lớn sự tình cần phải xử lý. Tuy rằng hắn cũng là cái bệnh nhân. Có điều cũng là tất cả mọi người hiện nay người tâm phúc, ta trước tiên đi. Ba nữ sinh đối diện một hồi. Chăm miệng một lời nói, ta cái cuối cùng vào đi thôi, Luna đánh giá xung quanh một vòng. Sau đó từ vòng tròn ở trong lui đi ra, nhẹ nhàng cười, quên đi. Ta đã chăm sóc qua hắn, Fleur lùi về sau một bước, Pansy cùng Hermione đối diện một chút. Người sau xuất phát từ hổ thẹn, cũng lùi về sau một bước, Pansy thuận lý thành chương cái thứ nhất đẩy cửa ra. Sau đó khép lại. Nàng rón rén đi tới trước giường, toàn bộ trong phòng tràn ngập một luồng thảo dược mùi thơm ngát. Malfoy nằm ở trên giường bệnh, trên người hắn che kín trắng nõn chăn đơn, lồng ngực có quy luật phập phồng, nói rõ hắn còn sống sót. Nam hài sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, bộ mặt tựa hồ sưng phù lên, vót nhọn cằm nhìn từ đàng xa đi đều êm dịu không ít. Thật tiếc nuối đây, quyết chiến thời điểm cái gì đều không có thể giúp lên bận bịu. Thậm chí không thể nhìn thấy ngươi phấn khởi chiến đấu anh tư. Chỉ nhìn thấy ngươi dáng vẻ chật vật. Pansy nhẹ nhàng ngồi vào trên ghế. Nhẹ nhàng nắm bắt Malfoy không có bị thương cánh tay, nàng không dám làm nũng tự lung lay. Chỉ là nhẹ nhàng đáp ở cùng nhau, ta lần này có thể không cho ngươi thêm phiền phức đi. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, ngươi làm lão sư thời điểm. Ta còn muốn có thể hay không vẫn liền tiếp tục như vậy, lúc đó ta còn bắt đầu nghiên cứu gia cụ. Đây, quan sát ngươi văn phòng ở trong bày ra, phòng khách muốn hình tròn, phòng tiếp khách tốt nhất. Phòng ngủ muốn hoa viên muốn, nữ hài không khỏi đưa ngón tay đếm lấy. Lại như một cái ở nhà tiểu thê tử, ở sướng nghĩ thuộc về hai người tương lai ngơ ngác cười. Bất chi bất giác lại đề đến nhà cụ bố trí, ngươi thích xem sách. Vậy sẽ phải làm một cái đại thư phòng, xếp đầy giá sách dùng làm bằng vật liệu gì? Tử đàn, quả táo mộc, có điều ngươi mỗi ngày đều rất bận, không tâm tình nghe ta những câu nói này, sau đó bỗng nhiên có một ngày. Ngươi nói cho ta ngươi lại muốn đi, đáng giá biểu dương. chỉ ít không để ta chẳng hay biết gì, ta có thể mơ hồ đoán được ngươi muốn làm cái gì. Không phải vậy, ta theo ngươi đi là tốt rồi. Hắc Ma Vương nhất định sẽ rất vui vẻ tiếp nhận ta. Dù sao cha của ta vẫn còn có chút thế lực, nhưng là ngươi muốn cho ta lưu lại, chỉ có thể nói. Rõ, ở Voldemort bên người khả năng càng nguy hiểm, người kia chết rồi. Panji cũng không thèm để ý nói rõ người bí ẩn Voldemort xưng hô ta, Panji còn muốn nói gì. Nhưng là luôn cảm thấy kém một chút, cái gì kém chính là giao lưu. Nàng vẫn một người cô độc nói. Malfoy vẫn chưa cho mảy may đáp lại, một phương diện nói hết thật là vô vị, Panji khổ não nói. Dùng nắm đấm nhẹ nhàng gõ gõ đầu của chính mình, vậy thì đến cái công chúa hôn tỉnh ngủ vương tử hí. Phân đi, trên mặt nàng lộ ra vẻ đắc ý cười, nàng nhẹ nhàng phục qua thân đi. Ở nam hài trên môi lưu lại lên chính mình dấu ấn, lần này không có bất kỳ phản kháng. Nàng được đền bù mong muốn thế nhưng nội tâm nhưng phi thường mâu thuẫn. Hy vọng chính mình tay trắng trở về. Tỉ như Malfoy bỗng nhiên thức tỉnh, lập tức đem nàng đẩy ra, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Draco Panji đứng lên, nhìn chăm chú nam hài trước mắt, nhìn chăm chú. Bờ vai của nàng run rẩy lên, nước mắt bỗng nhiên tràn mi mà ra. Sau đó chạy đi cũng không quay đầu lại chạy ra này phòng bệnh thứ hai, tiến vào phòng bệnh chính là Fleur. Nàng giơ lên ma trượng, nhắm ngay Malfoy. Một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, Fleur hít sâu một hơi, không có gì để nói nhiều. Malfoy tiên sinh, Fleur nhíu mày giả vờ lạnh nhạt cùng hờ hững lưu lại câu nói này sau khi. Vị này kiêu ngạo nữ hài quả đoán rời đi, hiển lộ ra nàng nhất là kiêu ngạo tính tình, dù sao lấy sau. Thời gian còn rất dài. Nàng mới là chăm sóc hắn thời gian lâu nhất người. Sau đó Hermione dập khuôn từng bước đi vào phòng. Rất xin lỗi. Ta nợ ngươi rất nhiều thứ. Ta có thể chậm rãi trả sao? Nàng hồi tưởng rất nhiều qua lại. Mới phát hiện, chính mình thật giống mới là cản trở nghiêm trọng nhất cái kia. Hầu như mỗi lần đều muốn cùng hắn đối chọi gay gắt ấy. Cho ngươi cắn trở về cũng không phải không được. Nàng duỗi ra trắng mịn cánh tay, đưa đến Malfoy miệng, trước khi đó mơ mơ hồ hồ. Nghe thấy hắn nói, ngươi thật là yêu thích cắn người, liên tưởng đến giết chết Voldemort áo tàng hình. Hermione mới nhớ tới, lần kia xâm lấn Hogwarts người nên cũng là hắn, không thể không nói. Hermione hành động này rất ngu, không tên đáng yêu. Còn có, tuy rằng ta quá trình ở trong cho ngươi thêm phiền rất nhiều, kết quả cuối cùng khả năng cũng không xấu. Không có ta, ngươi lúc đó cũng bị Nagini giết chết. Có đúng hay không? Phía trước đều là phiền phức, mặt sau nhưng là ân cứu mạng. Lẽ ra có thể trung hòa chứ? Hoặc là nói, ngươi còn muốn đưa ta ân tình. Vì lẽ đó, nhanh lên một chút tỉnh lại. Chuẩn bị báo ân, đúng rồi. Ta còn có một việc muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi lại còn nói ta động dục. Hermione ngữ khí từ áy náy tràn đầy lại chuyển trở nên hơi kiều rất, đó là ta Animagus. Ngươi biết không? Không phải vì giám thị ngươi, ta sẽ biến thành như vậy phải không? Còn có năm thứ ba thời điểm, năm thứ tư thời điểm, cô nữ sinh này tự hồ có nói không hết. Muốn đi nói hết, nhưng là Malfoy vẫn không có mở mắt ra dấu hiệu, từ hy vọng đến dần dần thất vọng. Hermione cuối cùng không muốn rời đi, khả năng hắn còn cần một ít thời gian. Ba cái cuối cùng nữ hài là Luna, nàng nhẹ nhàng đẩy ra phòng bệnh cửa phòng. Đi tới Malfoy trước mặt, tìm tới một cái ghế ngồi xuống, ngươi có thể đừng quên trước nói. Ngươi muốn cùng đi tìm Crampohonus Nockak, làm chi mấy lần trước trợ giúp tạ ơn, ta có thể không chỉ là muốn thu được tạ ơn đây, Luna mím. Môi nhàn nhạt môi, lắc lắc đầu, trên mặt có chút đỏ lên, còn có a, Luna đem mặt mình bàng hướng về Malfoy lặng lẽ tụ hợp tới nàng. Vừa nãy rõ ràng nhìn thấy. Lúc này Malfoy lộ ra ở giường bị ở ngoài ngón tay co rụt lại một hồi, tốt đi. Chúng ta đại anh hùng quá buồn ngủ. Có thể đến ngủ thêm một lát nhi, Luna con mắt nhìn chăm chú Malfoy, ngủ mặt bỗng nhiên trừng. Mắt nhìn, đẹp đẽ cười cợt, dùng bàn tay trắng nõn ở trước mắt của hắn quơ quơ, giả bộ ngủ có thể không phải cái thói quen tốt. Nha, Draco tiên sinh, toàn sách xong, hoàn thành cảm nghĩ rốt cục hoàn thành. Lạc từ 2016 năm vào tháng 5 bắt đầu viết. Không có thủ khởi xướng điểm. Đến nay đều hơn 2 năm, mới 1 triệu tự, sâu sắc chứng minh ta lười. Có điều vẫn là đến nơi đến chốn. Kết thúc quyển sách này, lúc trước ta đối với cùng người là xem thường. Dù sao cũng là vai tuồng của người khác. Thế giới quan, cơ cấu, hiện tại cũng là. Vì lẽ đó người khác hỏi ta viết cái gì sách, ta thường thường xấu hổ mở miệng. Thế nhưng xuất phát từ yêu quý vẫn là viết. Dù sao HP cũng là tuổi thơ của ta, lúc đó còn có một cái duyên cớ liền nhìn rất nhiều đối lập không hề tốt cùng người. Bắt đầu sinh ta lên, ta cũng được ý nghĩ cuối cùng chính là tránh kiếm chút tiền lẻ trợ giúp một hồi chính mình. Dù sao tự mình cảm giác vẫn là bỏ ra rất nhiều tinh lực ở quyển sách này lên. Lấy chút tiền không tính quá phận quá đáng. Rowling A Di phiêu dương qua hải đến cáo ta, ta liền sẽ đem dầu có bất công trả lại nàng 233.333. Ta chỉ ít 4 vị trí đầu bộ là nhìn N lần. Cũng thường thường đi các loại liên quan trang web nhìn rất nhiều liên quan thiết lập. Xem như là nửa cái ha học giả 233.333. Ngừng có chương mới vấn đề. Phía trước viết một tháng đoạn một tháng là bởi việc học vấn đề. Chẳng muốn viết, dù sao không phải toàn chức 8 tháng ngừng có chương mới là bởi vì phương diện nào đó đả kích. Hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn đi ra. Lần kia đả kích là đem phấn đấu tâm tình đều đánh không còn. Xem như là một cái cực đoan. Cả ngày nằm ở trên giường ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên chương mới. Là bởi vì lại một lần đả kích. Bất quá lần này xem như là hóa bi phẫn ra sức lượng ba đúng rồi. Có em gái có thể nhiều giới thiệu cho ta mấy cái. Ta bị cự tuyệt mấy ngày đó hiệu suất siêu cấp cao. Thống khổ muốn chết, đồng thời nhật mã vạn chữ 2017 năm tháng 11 đến hiện tại. Gặp phải 2 lần đả kích nặng nề. Cũng đúng là lắm tai nạn, mặc dù nói đợi lâu như vậy. Thế nhưng vẫn là tính cho các vị độc giả một cái cũng không tệ lắm kết cục chứ. Dù sao bình thường thao tác. Thất tình tác giả đều sẽ ngược nhân vật chính. Lục chết đưa cái gì ta liền không nói ha. Được rồi. Sách sách nói rồi rất nói nhảm nhiều, xin lỗi cảm tạ sách mới khẳng định còn có thể viết. Nhìn ra là một quyển nguyên tác sang bình thường đô thị tinh tướng văn. Đại khái thành tích cũng sẽ không giống này bản tốt như vậy. Cái này cũng là ta đối với cùng người vẫn cứ ôm ấp phiến diện nguyên nhân. Cho dù ngươi viết đến cho dù tốt. Nguyên tác cơ sở fan có bổ trợ, không thể hiện được năng lực của ngươi. Viết đến lại kém, khả năng cũng bởi số đếm lớn. Có thể hỗn cái không sai thành tích. Hiện tại sách mới đại khái còn ở uất bên trong. Ta cũng không đánh quảng cáo. Đại gia hữu duyên gặp lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.